khi tôi có thể nói chuyện với mèo. Chương 20, góc chuyện audio.com. Mèo Abyssinian là một loài mèo phi thường thông minh, nói chung tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thực am hiểu dùng thủ đoạn nũng nịu dẫn đường chủ nhân cung cấp nhu cầu bọn chúng muốn, đồng thời cũng rất trung thành. Bị chủ nhân tặng cho người ta nuôi, mèo con Pudding 2 tuổi vẫn luôn mặt ủ mày chau. Cho dù có mèo khác cách chiếc lồng ném cho nó ánh mắt hiếu kỳ hoặc là thử thăm dò người mùi mèo mới tới, Pudding cũng hờ hững. Lâm Lan tùy ý nó suy suốt 2 ngày, vào sáng ngày thứ 3 ôm nó ra, dùng bàn chải lông nhựa silicon chải lông toàn thân cho nó một lần, con mèo con tai to hình thịt tinh tế tiểu xảo này lập tức theo quán tính phát ra tiếng ngáy. Không có mèo nào có thể ngăn cản được khoái cảm lúc vuốt lông, nhất là mèo sủng vật đã được nhân loại hầu hạ quen. Còn đang nhớ mẹ em à, thấy Pudding không bài xích mình, thực thoải mái mà nằm trên đùi cô, Lâm Lan thả mềm âm điệu hỏi thăm. Vô luận là mèo hay là chó, khi nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại thì tức khắc đều dựa vào ngữ khí để phán đoán cảm xúc của đối phương, âm điệu ôn nhu của Lâm Lan cũng không làm cho Pudding đã đến đây 2 ngày miễn cưỡng xem như quen thuộc chung quanh thập phần buông lỏng. Nghe được cô nhắc tới chủ nhân trước của mình, Pudding không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mèo, nhớ, nhưng em biết mẹ không cần em nữa, em cũng không thể quay về nhà. Lâm Lan trầm mặc một chút, lời nói việc làm cùng thần thái ngày hôm đó của Diêu nữ sĩ, chú mèo thông minh này đã sớm cảm giác được đi, hoặc là nói, sớm hơn trước đó, có thể nó đã có phát giác. Mèo ồ, em biết, từ khi em cùng mẹ cùng nhau tới cái nhà kia, nhân loại già nua kia liền không thích em. Bà ta cứ dùng một loại ánh mắt lúc nào cũng có thể đuổi em đi nhìn em, mỗi lần mẹ đều thực hung mà ngăn khuất trước mặt em, cãi nhau với người kia. Nhưng em biết mẹ không thắng được người kia. Động vật nhỏ mẫn cảm với cảm xúc nhất, từ trong lời nói của chú mèo này Lâm Lan lại phát hiện được càng nhiều ẩn tình trước đó không rõ ràng lắm. Hồi tưởng một chút bà già kia nói với Diêu nữ sĩ, luôn luôn lặp lại mà nhấn mạnh con dâu nuôi mèo hầu hạ tỉ mỉ bao nhiêu, nói trắng ra là kỳ thật bà già kia cũng không phải ghét bỏ con dâu nuôi mèo, mà là chán ghét cô ấy vì nuôi mèo hao tốn quá nhiều tiền, nhưng bởi vì tiền kia là con dâu tự mình kiếm nên bà ta không có miệng để trắng trợn đi chỉ trích, lần này liền tìm cớ mang thai không nên nuôi thú cưng phát tác tứ phía mà thôi. Hơn nữa có thể thành viên phái nam vẫn luôn không xuất hiện trong cái nhà kia cũng ôm ý nghĩ nhất trí với bà già kia cho nên dứt khoát tránh mà không gặp, để cho tiếng xấu với hỏa lực tập trung hết trên người bà già kia, giống như thế này thì bọn hắn liền có thể vẫn luôn trong sạch. Đây cũng là vì cái gì mà có mâu thuẫn trong nhà thì mẹ chồng có tiếng xấu chiếm đa số, chồng với cha chồng tương đối ít bị bêu danh, trên thực tế loại đàn ông này mới là bên được lợi nhiều nhất trong chiến tranh giữa mẹ chồng với nàng dâu. Lâm Lan không khỏi cảm thấy buồn nôn một trận, nhưng cũng càng đau lòng hơn cho mèo con với chủ mèo, lúc Diêu nữ sĩ gả đi khẳng định không nghĩ tới người nhà kia đều là cái tính tình này đi. Nhưng những lời này cô không có khả năng nói với Pudding, mà là càng thả giọng mềm mại hơn, nhẹ nhàng sờ lên đầu mèo con. Cô ấy không phải thật sự không cần em, chỉ là không có cách nào, đưa em tới chỗ chị đây chỉ là vì có thể để em sống tốt hơn. Pudding, về sau em sẽ có nhà mới cùng rất nhiều đồng bạn. Góc chuyện audio.com. Chấm, Pudding dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý để chủ nhân mới vuốt ve bản thân, đây là một chủ nhân thần kỳ, có thể nghe hiểu được nó nói chuyện, cũng có thể để nó nghe hiểu lời nói, cũng thực ôn nhu đối với nó, cho nên đến hoàn cảnh mới xa lạ nó cũng không quá mức bất an, đang từ từ tiếp nhận tình cảnh mới. Mèo, em biết, mèo con trưởng thành kiểu gì cũng sẽ rời khỏi mẹ. Lan Lan, em ở lại nơi này, sẽ không chạy loạn. Thật sự là mèo con được nuôi đến phi thường nhu thuận lại thông minh a, Lâm Lan âm thầm cảm thán, đem nó từ trên đùi bế lên thả tới trên mặt đất. Như vậy Pudding, hoan nghênh em với cái nhà mới này. Em tính về trong lồng quan sát đồng bạn mới này một chút trước, hay là tiếp xúc cùng bọn chúng một chút cùng nhau chơi đùa hả? Tình huống của chú mèo này đặc thù, hơn nữa tính cách tốt lắm, Lâm Lan không tính sẽ cách ly một tuần để xem tình huống, trực tiếp trưng cầu ý kiến hỏi nó muốn trực tiếp gia nhập đoàn đội hay không. Chị có thể cam đoan, bọn chúng tuyệt đối sẽ không khi dễ em đâu. Mèo con màu đỏ vàng nhỏ xinh ngửa đầu nhìn cô một cái, cái đuôi có một đoạn màu đen dài nhỏ lắc lắc giống như đang tự hỏi gì đó, sau đó lại kêu một tiếng. Mèo, Lan Lan chị sẽ bảo vệ em đúng không? Đúng, Lâm Lan gật đầu, chị đáp ứng mẹ em, sẽ chiếu cố em thật tốt. Được câu hứa hẹn này, chú mèo Abyssinian này triệt để yên lòng, chạy chậm đi qua khu nghỉ ngơi cho mèo cách một cái hàng rào thấp bé. Cho tới bây giờ, trong nhà đã có 12 con mèo. Trừ bỏ mèo nhà Tuyết Hoa, còn lại từ gia tộc mèo đen cho đến mèo sủng vật quý báu lĩnh về đều là nhân viên quán trà, Lâm Lan đang chiếu cố bọn chúng đồng thời dạy bảo bọn chúng 18 cách bán manh cùng các kỹ xảo nhỏ ứng phó với các loại khách hàng. Trước khi hợp đồng thuê mướn ở cửa hàng trà sữa triệt để đến hạn, ba Lâm đã đem các loại giấy phép quán trà mèo phải dùng đều chạy xuống xong, chờ tới ngày thứ hai cửa hàng trưởng Tiểu Trương rời đi rồi, việc xác nhập cùng trang hoàng hai gian cửa hàng cũng lập tức bắt đầu tiến hành. Thuận tiện nhắc đến, động thi công trang hoàng là Trình Phong Dương giới thiệu, nghe nói là đội ngũ trang hoàng danh tiếng cao trong ngành. À, những tài liệu trang hoàng này lựa chọn cùng mua ở đâu, cũng là Trình Phong Dương giúp đỡ liên hệ cùng đưa hàng. Lấy lý do xem xét tiến độ công trình cùng quan sát chất lượng trang hoàng, Trình Phong Dương ba đầu hai đầu chạy về phía Lâm gia bên này, hiện trường thi công một mảnh đinh đinh đang đang cũng không ảnh hưởng anh ấy gặp mặt Lâm Lan chút nào, hai người thảo luận xem nếu sơ đồ thi công có chỗ nào không đúng thì tùy thời có thể tìm thợ trang hoàng sửa ngay tại chỗ. Lâm Lan không dị nghị chút nào với cái này, từ sau khi phát hiện thẩm mỹ yêu thích của Trình Phong Dương rất giống với mình, cô liền phi thường thích nói chuyện phiếm với anh ấy, quan hệ của hai người đã là bạn bè không tệ. Có khi xem như không nói chuyện trang hoàng được, đôi bên cũng sẽ nói về thú cưng trong nhà của mình, hoặc là thổi phồng nhóc con nhà mình thông minh hiểu chuyện càng chuẩn xác thế nào. Phong Dương tôi nói anh nghe Tuyết Hoa nhà tôi nói nha. Còn có Lam Bảo nhà tôi, Mặc Mặc nhà tôi, Tinh Tinh nhà tôi cũng vậy đó, Lan Lan tôi nói cho cô biết. Bla bla, trong quầy bán quà vặt chỉ cách một gian cửa hàng cách đó không xa, nhà họ Lâm đã sớm nhìn thấy con gái cứ nói chuyện phiếm chung một chỗ đi lại gần với một người trẻ tuổi. Góc chuyện audio.com, con gái tựa hồ chuyên chú chuyện mở quán nên gì cũng chưa ý thức được nhưng mà làm người đứng xem vợ chồng Lâm lão lại liếc mắt một cái là nhìn ra tình huống. Tiểu tử thúi kia có ý tứ với Lan Lan nhà chúng ta. Chấm, lúc Lâm Hữu Dư nói ra lời này biểu lộ không tốt lắm. Còn cần ông nói, tôi đã sớm nhìn ra. Vương Tú Chi trợn mắt liếc chồng một cái, sau đó vụng trộm nhìn quanh. Xem Lan Lan kiểu này còn đần độn không biết đâu. Tiểu tử này xuất hiện, nhà họ Lâm biết đến, nói là vì cảm tạ báo đáp trước đó Lan Lan trả ví tiền giúp thân thích trong nhà. Nhưng cậu này một nhà thiết kế ưu tú trong ngành, hỗ trợ thiết kế trang hoàng miễn phí đã rất tốt rồi, không tính sau này vừa là giúp liên hệ vật liệu vừa là giúp giới thiệu đội thi công, còn cách tầm vài ngày liền đến giúp đỡ kiểm tra tiến độ, nhiệt tình cũng quá mức một chút. Đối mặt với một tiểu tử trẻ tuổi rõ ràng xung xoe với khuê nữ nhà mình, phản ứng của hai vợ chồng không giống nhau. Tôi cảm thấy được nếu là Lan Lan thành một đôi với cậu ấy, tôi cũng không phản đối. Làm mẹ ruột, bà tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng tất cả về gia đình việc làm của cậu nhóc có ý với con gái mình, nghĩ tới đây chính là nhà họ Trình đối diện dựa vào phá bỏ di rời có bốn phòng phất lên kia, Vương Tú Chi dịch sang thọc thọc chồng bên cạnh. Nào, nhà họ Trình may mắn ông ước ao ghen tị 15 năm nay, xem ra rất có thể sắp bị con gái ông bắt lấy. Lâm Hữu Dư cũng không cao hứng, thậm chí bất mãn liếc mắt nhìn vợ một cái. Hiếm lạ bốn phòng kia của hắn, hắn gả đứa con gái đã đưa ra một bộ phòng ở chỉ còn lại một tòa biệt thự đối diện cùng một bộ cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố, có cái gì mà đắc sắc. Hoàn toàn là thay đổi lý do thoái thác lúc trước ý chỉ đắc ý, nhưng mà người ta không chỉ có phòng, Trình lão đầu với con trai ông ấy đều có việc làm, tiền lương cũng không thấp. Lời này Vương Tú Chi cũng chỉ nói thầm trong lòng một chút, sẽ không đi kích thích ông chồng đang lòng dạ hẹp hòi tâm tình không tốt. Chuyện cha mẹ âm thầm trò chuyện, Lâm Lan còn hoàn toàn không biết cô còn đang bận rộn vì chuyện trang hoàng, đám thợ cả đội thi công làm việc kỹ lưỡng chịu trách nhiệm, Lâm Lan cũng không hẹp hòi, chẳng những mỗi ngày bao một bữa cơm trưa, mời bọn họ đi tiệm quà vặt ăn, bốn món ăn một chén canh chay mặn đều có quy cách ước chừng dầu nước khi nghỉ ngơi trong lúc làm công còn đưa trà quả giải khát bổ sung nước cùng thể lực. À, đây là nguyên liệu nấu ăn còn thừa cửa hàng trưởng Tiểu Trương bán không hết đều đóng gói bán trao tay cho Lâm Lan, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Đám thợ cả có đủ tiền lương lấy, trong lúc làm công vừa ăn ngon lại uống tốt căn bản không cần cố chủ nói thêm cái gì thế là lúc làm việc tự nhiên đem công việc đều làm đến càng thêm thập toàn thập mỹ. Dù sao cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn nha, huống chi hai thứ này bọn họ cũng đều chiếm đủ. Điều này cũng làm cho việc trang hoàng trong kế hoạch vốn dĩ hoàn thành trong nửa tháng hoàn thành trước 10 ngày. Hình như nó hơi nhanh, nhưng tác giả ghi thế nên chịu nhé. Cửa hàng làm xong tới ngày thứ hai, thành Tây nghênh đón trận tuyết nhỏ đầu mùa đông, tính từ lúc Lâm Lan trở lại quê nhà, thời gian nhoáng cái đã muốn hơn 3 tháng. Nhìn tháng 12 biểu hiện trên lịch, Lâm Lan ngồi trong nhà, mỉm cười với bầy mèo sau lưng. Chờ một chút, để cho cửa hàng tan bớt mùi đi, Tết Nguyên đán chúng ta gầy dựng có được hay không? Góc chuyện audio.com, trong phòng khách bầy mèo đang nằm trên nệm ấm lót đất, Lâm Lan cố ý mua cho chúng nó cùng nhau phát ra các loại âm thanh meo meo về phía cô. Vừa vặn Vương Tú Chi với bà nội Lâm ở nhà thấy thế đều là thập phần hiếm lạ. Đi phòng mới bị Lan Lan huấn luyện một trận thật đúng là không giống với nha. Vương Tú Chi không nghĩ tới mấy con mèo nhỏ thế mà thật có thể nghe lời như thế. Vốn đang nghĩ bên kia không có điều hòa, đem bọn nó chuyển về sẽ chạy khắp nơi, không nghĩ tới Lan Lan nói bảo chúng ngủ trong cái nệm nóng này không động đậy, liền thật sự không động loạn. Bởi vì sợ lạnh đi, bà nội Lâm nhìn tầm 10 con mèo này cả đám đều lấy tư thế nông dân thăm dò nằm ở đó, móng vuốt rụt lại không thấy thành từng nắm kia, giống như là nắm bột màn thầu dài mảnh đặt trên bàn bếp ủ lúc năm mới ở trong thôn trước kia, bột gạo trắng, bột mì đen, bột ngô tất cả đều có. Phòng mới kia vừa không có nhân khí lại không có máy sưởi, khẳng định là cái phòng cũ này càng ấm áp. Tới sưởi ấm chỉ là một nguyên nhân trong đó. Lâm Lan giải thích, quan trọng là con muốn để cho mấy con mèo con thích ứng hoàn cảnh nhiều người một chút, về sau mở quán trà mèo, sẽ có rất nhiều người xa lạ, lá gan cũng nên luyện lớn hơn chút. Nếu bọn chúng không chạy loạn, để bọn chúng ở lại như thế cũng không phải không được. Vương Tú Chi gật gật đầu cũng xem như phá lệ khai ân, biết rõ mấy con mèo không nghe hiểu, vẫn đưa tay chọt một nắm bột màn thầu lên men trong đó. Ta nói cho các ngươi biết a, đi ị đi tiểu đều đi toilet cho ta, dám để cho ta ngửi được trong phòng có mùi kia chờ bị đánh đi. Biết chưa, nói là nói với mèo, nhưng mà đôi mắt hình viên đạn của Thái Hậu nương nương lại là dùng trên người Lâm Lan. Làm khuê nữ lập tức hoảng, nhanh chóng để chúng mèo hô. Đã nghe chưa, muốn xi nhất định đều phải đi toilet giải quyết, không nghe lời không có cá con khô ăn, nghe lời nhanh chóng trả lời bà ngoại một tiếng. Lập tức lại là một trận meo meo kêu liên tiếp, có vài miêu tinh đã muốn đứng người lên trực tiếp cọ lên ống quần Vương Tú Chi làm nũng. Nhóm bé mèo con đã nhìn ra, người đứng đầu ở đỉnh chuỗi thức ăn của cái nhà này cũng không phải Lan Lan, mà là vị bà ngoại đại nhân này, nhất định phải lấy lòng. Vương Tú Chi bị mấy con mèo này cọ cho giờ khóc giờ cười, đem bà nội Lâm nhìn cũng cười lên, lão thái thái không cẩn thận làm bay cái nắp kem dưỡng da ra ngoài, cộc cộc cộc lăn vào dưới đáy tủ thấp. Cái khe hở kia, người không có cách nào đưa tay đi với, lão thái thái ôi một tiếng liền muốn đi tìm đồ tiện tay lấy nó ra, sau đó đã bị Lâm Lan ngăn trở. Bà nội bà đừng động, con đi lấy. Ngoài miệng Lâm Lan thì nói như vậy, ánh mắt lại là nhìn về phía chúng mèo con nằm trên nệm làm nóng. Tiểu Mặc Nhất giúp chị lấy cái nắp ra. Một bé mèo con nhận được mệnh lệnh lập tức chạy đến, oạch một phát chui vào dưới đáy tủ, hai ba lần liền rút cái nắp kem dưỡng ra ra, Lâm Lan xoay người đưa tay nhặt cái nắp lên, đồng thời cũng đem mèo đen nhỏ kẹp trong khuỷu tay, cười đắc ý với mẹ cùng bà nội đang ngây người. Thế nào, nuôi mèo hữu dụng đi. Nhóm mèo đen con đã gần 9 tháng, đợi cho đến Tết Nguyên đán gầy dựng quán trà mèo cũng gần được 1 tuổi, đến lúc đó là mèo trưởng thành chính tông. Vóc người bây giờ so với lúc vừa tới Lâm gia đều đã lớn hơn một vòng rồi. Cocchuyenaudio.com. Không chỉ là chúng mèo đen, Ragdoll làm mèo cỡ lớn càng là như vậy, Lam Bảo Thạch đã sắp 6 tháng cùng 2 tháng trước như hai con mèo, chẳng những thân hình biến lớn, lông trên người càng thêm bồng bềnh đầy đặn, vừa nhìn chính là bé mèo con vừa xinh đẹp lại dễ sờ. Lâm Lan đang đắc ý vì thành quả nuôi mèo của mình, hai người phụ nữ khác trong phòng sau khi lấy lại tinh thần cũng đều cùng nhau bật cười. Hữu dụng, bà nội Lâm đã muốn cười đến vỗ đùi. Lan Lan à, con nuôi thế nào vậy, mấy con mèo con này đều thông minh đến thành tinh. Lâm Lan đem đầu nâng cao hơn, đây xem là gì, chờ Tết Nguyên đán con chính thức gầy dựng rồi, càng có nhiều kinh hãi hơn ở phía sau đâu. Nhà họ Lâm bao gồm Lâm Lan ở trong đều nghĩ rằng tháng 12 này cứ bận rộn lại bình thản mà trôi qua như vậy, chỉ đợi đến Tết Nguyên đán gầy dựng, kết quả 20 ngày tới đây lại không phải như thế. Theo trận tuyết đầu mùa kia đến cũng mang ý nghĩ là mùa đông toàn diện giáng lâm, khảo nghiệm nghiêm trọng nhất của chúng mèo hoang cũng tới. Lâm Lan cũng không lo lắng thế lực của mèo lão đại năm nay sẽ có tổn thất, cách mỗi mấy ngày cô đều đưa vật tư qua đó, sau đó liền phát hiện mèo đi theo nó lăn lộn càng ngày càng nhiều. Mèo ô ô, oa ô oa ô oa ô, meo meo meo. Đó là bởi vì, a ô, rất nhiều mèo chung quanh đều biết. A ô, phía sau mèo lão đại có thú hai chân đưa đồ ăn. A ô, cho nên vì sống qua mùa đông nên chúng ta liền đều đến lăn lộn với nó. Đây là một con mèo hoang vừa ăn vừa không quên trả lời vấn đề của cô, Lâm Lan nghe nó trả lời đứt quãng xong, khóe miệng không khỏi co giật. Đây là Abyssinian, cách chương.